The Gamer Hệ Thống, chương 504, Osusuki Kaguya, góc truyện audio.com, hãy trở thành một phần của thiên đường do ta tạo ra đi, Sasuke Madara nhìn hắn nói. Tên Madara vẫn đang mải miết thuyết phục hắn mà không hề để ý đến một bóng đen đã ẩn nấp ở phía sau hắn từ rất lâu. Không, không phải là Madara không để ý đến mà là lão ta đã biết kẻ đó có mặt ở đó từ lâu rồi nhưng không thèm đoái hoài tới. Bởi vì kẻ đó là kẻ mà Madara tin tưởng nhất, Jesus đen, kẻ đã được tạo ra từ ý chí của Madara hay chỉ ít thì là do hắn ta nghĩ như vậy. Nó chưa thể nào hoàn hảo khi ngươi còn chưa trở thành một phần của nó. Madara, Jesus đen bỗng xuất hiện phía sau lưng Madara. Madara lập tức cảm thấy có một cảm giác nguy hiểm đang rình rập nhưng đã quá muộn. Phập, bàn tay của Jesus đâm xuyên qua lồng ngực của Madara khiến cho lão ta khựng lại. Jesus đen, ngươi đang làm gì vậy hả? Ngươi là tạo vậy của bản tọa. Madara cực kỳ kinh ngạc. Bàn tay của Jesus đen đâm xuyên qua lồng ngực của Madara khiến cho lão ta không thể cử động được. Bình thường vết thương nhỏ như vậy không thể nào làm ảnh hưởng đến hành động của Madara nhưng không hiểu sao lão ta lại không thể cử động được. Việc này khiến cho Madara cực kỳ hoảng hốt. Ngươi nhầm rồi Madara, ta không phải là do ý chí của ngươi tạo thành đâu. Jesus đen nhe hàm răng trắng ẩn đối lập với khuôn mặt đen xì ra cười nhạo. Madara, ngươi nghĩ ngươi có thể khống chế được mọi thứ sao? Madara, ngươi nhầm rồi, ngươi chỉ là một phần của một kế hoạch vĩ đại hơn mà thôi. Jesus đen dần tách ra khỏi Obito và bắt đầu vỡ ra thành một loại chất lỏng màu đen và bọc xung quanh Madara. Hắn có thể cảm nhận được chakra từ những con nhộng được treo trên thân thần thụ đang được tập trung về phía Madara và Jesus đen. Hắn cảm thấy chakra của mình cũng đang bị hút đi nên ngay lập tức đã chuyển toàn bộ chakra của mình trở lại thành MP khiến cho Jesus đen không thể hút được nó nữa. Hắn đứng đó và nhìn thấy Madara đang bị Jesus đen hấp thụ và từng bước biến đổi thành một bọc thịt to lớn. Sau đó dần dần bọc thịt này bắt đầu biến trở lại thành hình người. Những sợi tóc màu trắng mọc ra từ cơ thể mới này, những sợi tóc này rất dài và bao phủ gần như khắp cơ thể này. Cơ thể này bắt đầu thành hình, một cặp sừng nhỏ xuất hiện từ bên trong mái tóc và làn da màu đen của nó bắt đầu chuyển sang thành một làn da trắng như tuyết. Khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp dần hiện ra trước mắt hắn, ở giữa trán của cô là một con mắt Rin Serenian màu đỏ và sau đó cô ta mở mắt ra để lộ ra đôi mắt Byakugan màu trắng ngần giống như làn da của cô vậy. Osusuki Kaguya LV300, quả nhiên không hổ là boss cuối của phó bản Naruto, đẳng cấp của Kaguya vượt xa những kẻ mà hắn đã từng gặp. Sức mạnh của Kaguya là tập hợp của toàn bộ tinh hoa trên trái đất nên trên lý thuyết cô ta nắm giữ thứ sức mạnh của sự sáng tạo và hủy diệt. Nếu muốn Kaguya hoàn toàn có thể quét sạch sự sống trên toàn bộ trái đất này chỉ với một cái nhìn. Toàn bộ chakra trên thế giới này đều thuộc về Kaguya nên khi mà cô ta hấp thụ toàn bộ lượng chakra trên trái đất thì đó chính là lúc mà Kaguya mạnh mẽ nhất. Còn giờ đây Kaguya vẫn chỉ đang trong trạng thái mới được hồi sinh nên mặc dù LV rất cao nhưng sức mạnh lại chưa thể đạt được đến ngưỡng sức mạnh trước kia của mình. Kaguya trước đây mạnh tới nỗi mà Hagoromo và em trai của ông ta là Hamura cùng nhau kết hợp lại cũng chỉ có thể phong ấn được Kaguya mà không thể nào tiêu diệt được cô ta. Quan sát, đã. Góc truyện audio.com, lâu rồi hắn chưa hề quan sát thông tin chi tiết của đối thủ. Kaguya đã đủ mạnh để khiến hắn phải e ngại và muốn biết được chi tiết về sức mạnh của cô ta. Tên, Osusuki Kaguya, tuổi, 1095, giới tính, nữ, HP, 280.000/280.000, MP, 239.200/999.999, LV 300, Street, 829. AGI, 953, VIT, 1366, WIS, 932, IN, 1429, LUK, 429, Usagi no Megami, Mão Chi Nữ Thần. Chỉ số của Kaguya nếu chỉ so với đẳng cấp của cô ta thì quả thật là cao nhưng cũng không cao hơn hắn là bao. Quan trọng là lượng chakra của Kaguya quá lớn, hắn đoán là do cô ta ăn trái của thần thụ nên mới có được nhiều chakra như vậy. Hiện tại chakra của Kaguya chỉ mới chưa được 1/4 tổng lượng chakra nhưng nó đang tăng lên rất nhanh nhờ vào việc thần thụ vẫn đang hấp thụ chakra của các ninja bị bắt nhốt. Lượng chakra của Kaguya hiện tại vẫn chưa bằng được hắn nhưng nếu để càng lâu thì cô ta sẽ càng hồi được nhiều chakra và đến một lúc nào đó sẽ vượt qua cả hắn. Kaguya sau khi được phục sinh thì lập tức nhìn về phía hắn do hắn là kẻ duy nhất còn tỉnh táo trước Mugen Tsukuyomi. không hề nói một lời nào, Kaguya đã điều khiển mái tóc dài của mình tấn công hắn. Soạt, hắn lập tức lấy ra thanh Kosurei và chém đứt những sợi tóc của Kaguya. Kaguya thấy thế liền thu mái tóc của mình lại thành như bình thường và nhìn hắn. Hagoromo, có cả Indra và Asura nữa, rốt cuộc thì ngươi là ai? Kaguya mở ra Byakugan và nhìn vào chakra trong người hắn. Ngươi muốn biết sao? Vậy thì đánh bại ta trước đi. Hắn cũng mở ra con mắt Byakugan trên trán của mình nhìn về phía Kaguya. Rinnegan và Byakugan, ta nhớ là chưa gặp ai có được hai loại Dojutsu này ngoại trừ ta. Kaguya nói dù sao thì nó cũng xuất phát từ chakra của ta nên ta sẽ đoạt lại nó sớm thôi. Thử xem, hắn nắm chặt thanh Kosurei và lao về phía Kaguya. Nơi này là khu vườn của ta, đừng phá hoại nó thêm nữa. Kaguya giang hai tay ra và nhìn hắn. Ominominaka, tiên trư yêu trông thiên chi ngự chung. Hắn chỉ kịp cảm nhận không gian dao động lên một chút rồi khung cảnh xung quanh liền biến đổi. Hắn cảm nhận được không gian thay đổi thì cũng không bị ảnh hưởng nhiều do hắn đang dùng vũ không thuật để bay lơ lửng trên không. Hắn nhìn xuống dưới chân và nhìn thấy một dòng dung nham nóng chảy đang hoạt động không ngừng ở phía dưới của mình. Thì ra đây là một trong 6 thế giới của Kaguya đó sao? Có vẻ như nó hoàn thiện hơn không gian Kamui của mình nhiều, hắn lẩm bẩm. Khi hắn bị kéo vào không gian này thì Kaguya đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn và đi vào trong khe nứt không gian rồi. Hắn biết Kaguya có thể sử dụng thuật Yomotsu Hirasaka, hoang quan bi liêng ban hoàng tuyển bị lương phản, sườn dốc của suối vàng, chả hiểu nghĩa là gì luôn bằng. Mặt cười, để đi lại trong 6 không gian của mình. Đây chính là một loại Jiku Kan Ninjutsu, si công chiên gen su thời không gian nhẫn thuật của Rin Serinyan. Bản thân hắn cũng sở hữu rất nhiều nhẫn thuật thời không nên hắn hoàn toàn không e ngại thuật này chút nào. Hắn sử dụng Byakugan quan sát 360 độ xung quanh mình để tránh bị Kaguya đánh lén. Hắn phát hiện ra Kaguya mở ra khe nứt một nơi khuất sau nhưng măng đá nên lập tức dùng teleport và xuất hiện ở bên cạnh đó. Vút, hắn vung kiếm chém về phía Kaguya khiến cho cô ta giật mình. Yasogami Kuageki, ba si sen công di bát thập thần không kích, Kaguya tung ra những nắm đấm bằng chakra màu tím nhạt về phía hắn. Do khoảng cách quá gần nên hắn không kịp né mà chỉ có thể giơ kiếm lên đỡ. Keng, hắn bị Kuageki, không kích của Kaguya đánh trúng vì văng ra rất xa. Khi mà hắn, góc chuyện audio.com, ổn định lại thân hình thì Kaguya đã biến mất từ lúc nào rồi. Nếu như Kaguya mà cứ trốn trong không gian của cô ta thì không ổn chút nào, mình không thể cảm nhận được tọa độ không gian của những không gian đó. Mình phải nghĩ ra cách nào để dụ Kaguya ra mới được. Hắn chờ một lúc vẫn không thấy Kaguya xuất hiện thì hơi sốt ruột. Cách chương.